Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 2436, Cá chép tinh, 49. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đăng, Arrow Tia Eater Citer H. Bùi Kiều Nhân không dám thừa nhận, trong nội tâm nàng càng nhiều là ghi hận cũng ghen ghét. Thậm chí là dung không được Từ Hy đã từng cùng một đầu tinh quái từng có như vậy một đoạn, vừa vặn đối phương là yêu. Nàng liền là muốn tìm một cái lấy cớ, đem trừ bỏ mà thôi. Chỉ là không có nghĩ đến, cái này tinh quái cường đại thành dạng này, là nàng chồng, đánh giá sai tinh quái thực lực, Bùi Kiều Nhân cũng không biết. Nàng sở dĩ không có bị bỏng, chỉ là cho đốt tới váy, áo khoác, kia là có đường quả ngăn cản, Thanh Hằng mặc dù không biết vì cái gì, dù cho trong lòng tức giận, còn là chiếu vào đường quả lời nói, không có chân chính để hỏa thiêu đến Bùi Kiều Nhân, nhưng Ban Thái liền không có may mắn như vậy. Lúc này hắn đã bị thiêu lên xuyến xuống nhảy, nguyên bản hóa thành nhân hình bản chân, cũng bị thiêu ra nguyên hình, chỉ là hiện tại không có người chú ý tới hắn thôi. Bùi Kiều Nhân lời nói, khiến cho Từ Hy không biết nên nói cái gì cho phải. Hắn thấy Bùi Kiều Nhân quanh thân hỏa mặc dù nhìn rất đáng sợ, tựa hồ cũng không có chân chính tổn thương đến nàng, kéo lấy khập khiễng chân, vội vàng hướng đường quả vị trí đần tới. Quả nhi, còn xin ngươi có khả năng vòng qua công chúa một mạng. Là ta không có xem trọng công chúa, ta ở đây cùng ngươi chịu tội. Từ Hy thái độ phi thường tốt, bộ dáng cũng rất thành khẩn, trong mắt mang theo vô hạn chờ mong. Hắn tự nhận là đường quả không có trực tiếp hạ từ thủ di 3TCS3T Bùi Kiều Nhân. Khẳng định là nàng nhớ tình bạn cũ, sợ thật đem Bùi Kiều Nhân di 3TCS3T sẽ thương tổn đến hắn. Nghĩ tới đây, hắn nội tâm là phi thường phức tạp cùng áy náy. Chung quy là hắn âm quả nhi, bây giờ công chúa lại tới gây sự với nàng, nàng còn không có hạ tử thủ, nếu không phải xem ở hắn mặt mũi, công chúa khả năng sớm đã bị đối phương giết đi. Hắn cũng chú ý tới, Ban Thái trên thân truyền đến đốt cháy khét hương vị, có thể thấy được đường quả đối Bùi Kiều Nhân là thật thủ hạ lưu tình, ngươi có biết, nàng mang người là tới giết đi ta sao? Nếu không phải ta đạo hạnh phải mạnh hơn các ngươi vị này cái gọi là quốc sư. Sớm đã bị đốt thành cho cho, Từ Hy mặt lộ đắng chát, vội vàng hướng đường quả cúi đầu thở dài. Là Từ Hy gương đúng, hết thảy đều là ta sai, mới cho quả nhi mang đến nguy hiểm. Không biết quả nhi muốn thế nào, mới nguyện ý vòng qua công chúa một mạng, Từ Hy đều nguyện ý làm, hắn không có vì Bùi Kiều Nhân làm quá nhiều giải thích, chỉ đem hết thảy sai lầm ôm lấy. Bây giờ hết thảy đều là bởi vì Từ Hy mà lên, không quản là quả nhi. Còn là công chúa, đều là Từ Hy liên lụy. Vì lẽ đó, chỉ cần quả nhi có khả năng tin tức, Từ Hy nguyện ý trả bất cứ giá nào. Đường quả liếc mắt hỏa quyển bên trong, sắc mặt không thế nào đẹp mắt, nhưng cũng không có khuyên can Từ Hy Bùi Kiều Nhân. Tại chết trước mặt, Bùi Kiều Nhân cũng là e ngại, như đổi lại một cái đầu óc ngu dốt một chút nữ tử. Sợ sẽ tại chỗ hô lên, không cần Từ Hy làm cái gì, đây hết thảy đều là chính nàng làm, chính mình đến gánh chịu. Liền xem như chết, cũng không có quan hệ. Muốn thật sự là dạng này, nàng còn có chút phiền phức, nhưng Bùi Kiều Nhân thông minh a, minh bạch còn sống liền là hết thảy, dù cho trong lòng bực bội, còn là sẽ không ngăn cản, ngươi hẳn là minh bạch, nàng mục đích là giết ta, Từ Hy tiếp tục thở dài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ta minh bạch, ta cam đoan sau này nhất định sẽ nhìn cho thật kỹ công chúa, tuyệt đối không cho nàng lại làm chuyện điên rồ. Ngươi lời nói, ta vẫn là tin tưởng. Đường quả tín nhiệm bộ dáng, gọi Từ Hy trong lòng vui mừng. Có thể Bùi Kiều Nhân cũng không phải là tư vị. Phía trước giữa chúng ta Trần Duyên đã giải quyết. Ngươi cũng không cần lo lắng, ta sẽ để cho ngươi làm cái gì khó xử sự tình. Đường quả khóe môi ngoắc ngoắc, lúc đầu ta nên thiêu nàng. Cách chương.